Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588. Mỗi người có tính toán riêng, đại đạo hệ thống tự nhiên không biết đường mục tính toán, trái lại cho rằng đường mục nhanh không xong rồi mới chỉ có thể phòng ngự mà không tiến hành phản kích, cho rằng chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể giết chết đường mục chủ thần phân thân. Nhưng lại không biết hắn như vậy vừa vặn chúng rồi đường mục tính toán. Đáng ghét, ngươi làm sao còn không chết đi a? Đối diện đường mục chủ thần phân thân chịu đựng hắn nhiều như vậy cường độ cao công kích vẫn như cũ cứng chắc không có ngã xuống. Đại đạo hệ thống bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn hoài nghi sự công kích của chính mình có phải là không có sức mạnh. Nhưng tình cờ nhất đạo công kích lạc ở bên cạnh trên mặt đất, nổ ra một cái lỗ thủng to, lại làm cho đại đạo hệ thống biết sự công kích của chính mình cũng không tính không có sức mạnh, mà là phi thường mạnh mẽ. Nhưng công kích như vậy, đường mục chủ thần phân thân vẫn như cũ chịu đựng được. Chuyện này nhất thời để đại đạo hệ thống có loại cảm giác xấu. May là ta người chủ thần này phân thân hình chiếu tính đặc thù, rất nại đánh, bằng không vẻn vẹn phòng ngự bị này cường địch như vậy công kích, sợ là sớm đã bị diệt rơi mất. Chủ thần phân thân hình chiếu nằm ở hư thực trong lúc đó, vì lẽ đó đặc biệt nại đánh. Cái này cũng là đường mục dựa dẫm một trong. Hơn nữa chủ thần phân thân hình chiếu, chỉ cần chủ thần phân thân không có chuyện, coi như bị giết chết, một lần nữa hình chiếu một là được rồi. Đối với đường mục chủ thần phân thân tới nói, căn bản là không tính là gì, nhiều nhất cũng là tiêu hao một ít sức mạnh bản nguyên mà thôi. Nhưng chủ thần phân thân thu gặt nhiều như vậy nên tinh thần của nhân loại lực này vô cùng tinh thần lực, rất lớn một phần bị chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên, bị chủ thần phân thân chứa đựng lên. Vì lẽ đó chủ thần phân thân căn bản là không kém năng lượng bản nguyên. Thời gian gần đủ rồi, mắt thấy đường mục chủ thần phân thân bỏ ra cái này hình chiếu chẳng mấy chốc sẽ bị đại đạo hệ thống tiêu diệt. Vào lúc này, đường mục bản tôn rốt cục truyền đến tin tức. Ở đường mục bản tôn dẫn dắt đi, Hồng Hoang lĩnh rốt cục đối với những này tiến công Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa vạn tộc tinh anh hình thành vây kín. Theo đường mục chủ thần phân thân hình chiếu dứt lời, vào lúc này đại đạo hệ thống lại sử dụng một mạnh mẽ tuyệt chiêu. Một chiêu xuống, đường mục chủ thần phân thân hình chiếu trong nháy mắt liền bị đánh tan. Đối với này, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Ha ha ha, rốt cục giết chết, ta liền biết, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Đối lập với đường mục chủ thần phân thân hình chiếu bị giết chết bình tĩnh, đại đạo hệ thống vào lúc này nhưng là mừng đến phát khóc, lớn tiếng cười nói, hiển nhiên, đại đạo hệ thống rốt cục trả giá rất lớn đánh đổi. Liều lĩnh khống chế vĩnh hằng thân thể lúc nào cũng có thể tan vỡ uy hiếp. Giết chết đường mục chủ thần phân thân hình chiếu tự nhiên rất là cao hứng. Nhưng đại đạo hệ thống cao hứng vẻn vẹn nắm sao chung. Rất nhanh, đại đạo hệ thống liền phát hiện không đúng. Không đúng, người chủ thần này bị giết chết, tại sao không có để lại thi thể? Vào lúc này, đại đạo hệ thống phát hiện đường mục chủ thần phân thân hình chiếu bị giết chết không đúng. Bình thường chủ thần bộ tộc bị giết chết đều sẽ lưu lại thi thể. Chủ thần thi thể cùng thi thể của con người không giống, chính là một quả cầu ánh sáng, có chút tương tự với quang não, là một loại đặc thù thần vật. Nếu là lấy chủ thần thi thể tế luyện, cũng là có thể tế luyện ra nghịch thiên chí bảo. Có này có thể thấy được chủ thần bộ tộc quý giá. e sợ vô tận hỗn độn, chư thiên vạn giới bên trong. Năm đó chủ thần bộ tộc bị diệt, không chỉ bởi vì chủ thần bộ tộc áp bức duyên cớ, càng là bởi vì chủ thần bộ tộc thiên phú cùng giết chết chủ thần bộ tộc có thể có được chỗ tốt, mới thật sự là chủ thần bộ tộc diệt vong nguyên nhân chính. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, dù cho chủ thần bộ tộc mạnh mẽ, quá mức nghịch thiên thiên phú của cải, tự nhiên sẽ gây nên những sinh linh khác đố kỵ cũng nhòm ngó. Mà vào lúc này, phát hiện trước mắt người chủ thần này bị chính mình giết chết, lại không có để lại bất luận là đồ vật gì, đại đạo hệ thống nơi nào không sẽ phát hiện nơi này không đúng. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện ngay ở đại đạo hệ thống thấp thỏm trong lòng. Đối với chủ thần bị chính mình làm đi không có để lại đồ vật nghi thần nghi quỷ thời điểm, một thanh âm đột nhiên nhớ tới, nhất thời gây nên đại đạo hệ thống chú ý. Sau đó ở đại đạo hệ thống chú ý dưới, trước mặt hắn cách đó không xa, một vệt sáng tụ tập, rất nhanh. Một tân chủ thần, thời điểm toàn thịnh chủ thần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người chủ thần này cùng vừa bị hắn giết chết chủ thần giống như đúc. Có điều người chủ thần này cũng không phải là bị hắn giết chết người chủ thần kia bị thương trạng thái, mà là trạng thái toàn thịnh. Đây là chuyện ra sao? Vừa cái kia lại là cái gì? Đại đạo hệ thống mơ hồ cảm giác được chính mình khả năng bị mưu hại. Cái này là hắn trái lại bình tĩnh lại, quay về đường mục chủ thần phân thân hỏi. Hắn rất tò mò, vừa người chủ thần kia cùng trước mắt người chủ thần này là quan hệ gì? Có phải là một chủ thần? Vừa cái kia tự nhiên là ta. Đường mục chủ thần phân thân không chút do dự nào trả lời nói rằng. Lúc này đường mục chủ thần phân thân rất có kiên trì. Tuy rằng hiện tại đường mục bản tôn dẫn dắt đi, đã đối với này cuồng tiến công hồng hoang lãnh chúa lãnh địa vạn tộc tinh anh tiến hành rồi vây kín. Nhưng đường mục chủ thần phân thân vẫn như cũ muốn ngăn cản đại đạo hệ thống. Bởi vì có thể ngăn cản đại đạo hệ thống bao lâu? Như vậy đường mục không biết vòng vây sẽ càng chặt chẽ, những kia vạn tộc cường giả chạy thoát xác suất sẽ càng thấp. Bằng không đường mục chủ thần phân thân mới sẽ không cùng đại đạo hệ thống phí lời nhiều như vậy chứ. Vừa ta rõ ràng đã làm thịt ngươi. Lúc này đại đạo hệ thống biết mình rất khả năng bị mưu hại, thậm chí xem đường mục chủ thần phân thân lại không có lập tức động thủ với hắn, mà là trả lời vấn đề của hắn. Hắn liền suy đoán ra, đường mục chủ thần phân thân rất khả năng đang trì hoãn thời gian. Đối với đường mục chủ thần phân thân kéo dài thời gian, theo lý thuyết hắn nên rất phiền muộn, rất khó chịu. Nếu như bình thường tình huống, hắn đã sớm tức giận. Nhưng hiện tại, đại đạo hệ thống biết rõ đường mục chủ thần phân thân đang trì hoãn thời gian. Hắn cũng không thể không cùng đường mục chủ thần phân thân làm vì là xả. Đối với đại đạo hệ thống tới nói, đường mục chủ thần phân thân đang trì hoãn thời gian. Hắn cũng hà không phải là đang trì hoãn thời gian. Đường mục chủ thần phân thân kéo dài thời gian, mục đích là để hồng hoang lĩnh vòng vây càng thêm chặt chẽ, phòng ngừa vạn tộc tinh anh chạy trốn cùng để hồng hoang lĩnh ở những trận chiến đấu tiếp theo bởi. Vì bố trí xong thiện mà giảm nhỏ tổn thất, đại đạo hệ thống mục đích chính là kéo dài thời gian, dành thời gian khôi phục cùng ngăn lại vĩnh hằng sắp tan vỡ thân thể. Đại đạo hệ thống biết, lần này muốn công phá hồng hoang lĩnh đã là không thể. Nhưng đại đạo hệ thống vẫn là rất không cam tâm. Cái này phân thân hủy diệt, đối với hắn bản tôn tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Như vậy tổn thất lớn, nhưng không thể đạt đến mục đích. Có thể nói, lần này đại đạo cung điện tổn thất lớn rồi. mà như vậy tổn thất lớn. Đại đạo hệ thống tự nhiên không cam lòng không chiếm được bất cứ thứ gì. Vì lẽ đó, hắn muốn khôi phục sức mạnh làm cuối cùng đánh cuộc. Đến thời điểm, dù cho không thể đạt đến mục đích của hắn, hắn cũng không muốn để cho Hồng Hoang lĩnh dễ chịu. Vì lẽ đó, đại đạo hệ thống dù cho biết rõ đường mục chủ thần phân thân đang trì hoãn thời gian, hắn vẫn như cũ phối hợp đường mục chủ thần phân thân đồng thời kéo dài thời gian. Hết chương.